Chương 715 tối cường thăng cấp hệ thống. 19 viện trưởng. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghiêng một tiếng, tất cả mọi người đều về phía sau nhìn, Long Phi trong ánh mắt lộ ra xa lạ, hắn không nhận biết cửa kia cái nho sinh trung niên, hắn không nhận biết, cũng không có nghĩa là Lưu Bác những người này không nhận biết, Lưu Bác không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn là hắn ngửa mặt trông lên đều không cách nào chạm đến tồn tại, sắc mặt lập tức biến đổi, biến thành tân bốc nụ cười, hãy cùng thấy cha ruột như thế, tiểu chạy lên. Đạo, E19 viện trưởng, ngài làm sao tới? 19 viện trưởng, như thế nào 19? Chấp pháp viện là thứ 19 viện, mà người viện trưởng này tên cũng gọi 19. Toàn bộ hắn bị mọi người xưng là 19 viện trưởng, 30-40 tuổi bộ dáng, giống như một lão thư sinh, không có bất kỳ vũ phu khí tức, toàn thân tản mát ra khí tức cũng mang theo một loại thư hương khí tức bất quá, cho Long Phi cảm giác nhưng là âm nhu, một loại không nói được âm nhu. 19 lạnh như băng nhìn Lưu Bác liếc mắt, đạo, rồi nơi này không có ngươi sự. Lưu Bác ngẩn người một chút, do dự nửa giây vẫn là nói, ngày 19 viện trưởng, tiểu tử này giết một tên đệ tử chính thức, trọng thương uy hiếp một tên đệ tử chính thức, chuyện này ta đang định đi chấp pháp viện báo cáo đây. 3. Một cái tát đi xuống, tại chỗ liền đem Lưu Bác cho hất tung ở mặt đất bên trên, năm ngón tay chưởng ấn có thể thấy rõ ràng Lưu Bác tại chỗ đã bị đánh ngu dốt, từ dưới đất bò dậy không dám chút nào tức giận, lập tức quỳ dưới đất. Đột nhiên một cái tát hoàn toàn đem thư sinh bộ dáng 19 cho lật đổ, 19 nhìn chằm chằm Lưu Bác đạo, y cúc. Lưu Bác thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu đến, lập tức liền lăn một vòng chạy ra ngoài, hắn mang đến 4 gã đệ tử chính thức cũng giống như vậy, điên cuồng trốn lũi chạy ra ngoài, liền hận lão nương thiếu sinh cặp chân như thế, Long Phi kinh ngạc, Tôn Đại Đầu cùng Phạm Thống những thứ kia đệ tử tạp dịch cũng rung động, quá nhanh, bọn họ đại não có chút không phản ứng kịp, 19 cũng không có đi tới Long Phi bên người, mà là đứng ở nguyên mà nhìn Long Phi, đạo, Tàn viện trưởng lúc rời đi sau. Khi đã từng giao phó để cho ta chiếu cố ngươi. Long Phi, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần. Lần này đi qua, ngươi lại phạm sai lầm lời nói, ta sẽ nghiêm trị xử lý. Tàn thiên giả đệ tử, Long Phi nhìn 19, khẽ nói, ơ nhiều tạ viện trưởng. 19 liếc mắt nhìn Long Phi, đạo, ơ ngươi thân phận bây giờ quá hèn mọn, ở thần đế học viện ngươi muốn có được công nhận. Như vậy nhất định tu trở nên mạnh mẽ, phải đạt được đệ tử chính thức thân phận. Nếu không lời nói như hôm nay như vậy sự tình còn sẽ phát sinh. Thân phận rất trọng yếu, ở thần đế học viện thân phận liền càng trọng yếu hơn. Điểm này lúc trước Long Phi không có cảm nhận được, hôm nay coi như là cảm nhận được. Long Phi đạo, rồi đệ tử tạp dịch thế nào mới có thể trở thành đệ tử chính thức? Xin viện trưởng chỉ dẫn. 19 đạo, rồi đệ tử tạp dịch thiên phú hạ đẳng, 18 vũ viện không sẽ thu lưu. Phải cải biến chỉ có một con đường, điểm tích lũy hối đoái tư cách. Trong vòng nửa tháng nếu như ngươi có thể gọp đủ 1.000 điểm tích lũy lời nói, vậy ngươi là có thể hối đoái một cái đệ tử chính thức vị trí, bất quá. Ngươi trở thành đệ tử chính thức có hay không vũ viện thu nhận ngươi, vậy thì nhìn chính ngươi. Tự thu xếp ổn thỏa đi. 19 nói xong xoay người đi vào trong rừng, sau khi hắn rời đi, Tôn Đại Đầu bọn họ lập tức bao vây Long Phi bên người, mặt đầy khiếp sợ nhìn Long Phi, đạo. Lê Tiểu Phi, ngươi biết Tàn đại viện trưởng à? Qua tắc, ngươi cũng quá trâu bò chứ? Không đúng, ngươi biết Tàn đại viện trưởng lời nói làm sao sẽ trở thành đệ tử tạp dịch đây? Ngươi vừa mới nhìn thấy Lưu Lột Gia biểu tình chưa? Ha ha ha! Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy sợ hãi qua, thật quá thoải mái. Ta nghe nói Tàn đại viện trưởng bị cách chức, hắn thật giống như rời đi thần đế học viện Vân Du Tứ Hải đi. 19 viện trưởng quá sắc bén. Bọn họ cũng không biết năm nay khảo hạch chuyện phát sinh, cũng không biết Long Phi cùng Tàn Thiên Giả quan hệ, Long Phi cũng không biết Tàn Thiên Giả rời đi thần đế học viện. Nếu như 19 là Tàn Thiên Giả an bài, Long Phi trong lòng rất là cảm kích. Long Phi nhìn Tôn Đại Đầu, đạo, cho Tôn Đầu, phải như thế nào mới được thần đế học viện điểm tích lũy? Hắn không có giải thích cái gì, nếu muốn thay đổi chỉ có thể đi trở nên mạnh mẽ. Hắn bây giờ yêu cầu thân phận, đệ tử chính thức thân phận, lời như vậy. Là hắn có thể đi ra thần đế học viện đi làm nhiệm vụ, đi thăng cấp, Tôn Đại Đầu sững sờ, đạo, Lê Tiểu Phi, 1.000 điểm tích lũy cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như là những thứ kia tiến vào học viện đã hơn 1 năm đệ tử cũng không lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, quá khó khăn. Điểm tích lũy hối đoái đệ tử chính thức thân phận, loại chuyện này ở thần đế học viện phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng là tỷ lệ thành công là số 0, không có người nào thành công qua, quá khó khăn, Long Phi đạo, kể bất kể có bao nhiêu khó khăn. Không làm vĩnh viễn sẽ không thành công, thế nào cũng phải đi thử một chút. Tôn Đại Đầu nhìn Long Phi, giải thích, Thần đế học viện điểm tích lũy giống như lưu thông tiền như thế. Thần đế học viện giao dịch cơ bản đều là dùng điểm tích lũy đi hoàn thành. Ở chỗ này điểm tích lũy so với tiên thạch càng trân quý. Ở thần đế học viện lấy được điểm tích lũy chia làm hai loại, nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được đối ứng với nhau điểm tích lũy. Loại này điểm tích lũy không phải là học viện khen thưởng điểm tích lũy, mà là phát hành nhiệm vụ giả bỏ ra điểm tích lũy. Còn có một loại nhiệm vụ là học viện phát hành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này điểm tích lũy sẽ thiên về nhiều, độ khó của nhiệm vụ cũng là ở ngũ tinh độ khó trên, một người trên căn bản không cách nào hoàn thành, yêu cầu chiến đội. Bất quá, loại nhiệm vụ này ngươi cũng không có cách nào, bởi vì chúng ta là đệ tử tạp dịch thân phận, trừ phi lấy được đặc thù cho phép, nếu không không cho phép rời đi thần đế học viện nửa bước. Còn có dị chủng phương pháp, vũ đấu. Long Phi rết một cái, làm nhiệm vụ phải điểm tích lũy hắn hiểu, về cái gì gọi là vũ đấu. Đại quân chen một câu, đạo, nghề vũ đấu hay là chớ nằm mơ, không có người có thể ở vũ đấu bên trên bắt được 1.000 điểm tích phân. Phạm Thống cũng thấp giọng nói, nghe đại quân nói không tệ, không thể nào thắng những thứ kia đệ tử cao cấp. Tôn Đầu, vũ đấu sự tình hay là chớ nói. Rất có thể chết ở phía trên. Chúng người thần sắc cũng thấp xuống, vũ đấu là tàn khốc nhất phương thức. Tôn Đại Đầu nhìn Long Phi trong ánh mắt nóng bỏng, đạo, nghề cái gọi là vũ đấu chính là khiêu chiến. Khiêu chiến so với ngươi tu vi cao hơn đệ tử, hơn nữa, Tôn Đại Đầu lông mi lòng căng thẳng, đạo, thì hơn nữa càng đi về phía sau càng khó, càng nhiều phía sau điểm tích lũy càng nhiều, càng thêm có cao thủ đi ra, trên căn bản không có người nào thành công qua. Điểm tích lũy là tích lũy, ngươi đánh thắng một người, ngươi liền có thể thu được 10 điểm tích phân, thắng nữa lại thêm, càng thắng nhiều, trên người của ngươi điểm tích lũy thì càng nhiều, ở thần đế học viện hạng cấp bậc cũng cấp càng cao, một khi ngươi thua, khi trên người của ngươi toàn bộ điểm tích lũy cũng sẽ bị đối phó đoạt đi, giống như là đánh bạc như thế, một trận thắng thua liền sẽ trở nên mất tất cả, bắt đầu có lẽ rất đơn giản, nhưng là đến phía sau trên người của ngươi điểm tích lũy càng nhiều, sẽ có càng nhiều người tham lam trên người của ngươi điểm tích lũy rất khó, Long Phi lẩm bẩm nói, ở như vậy a. Tôn Đại Đầu đạo, ngươi không chỉ là thần đế học viện học sinh, nếu như ngươi điểm tích lũy tính tổng cộng đến 800 điểm lời nói, thậm chí có trưởng lão đều có thể nghênh chiến. Trừ một ít đệ tử cao cấp bên ngoài, ai có thể mạnh hơn trưởng lão à? Long Phi càng thêm hưng phấn, ngày trưởng lão cũng có thể tham gia. Có ý tứ, phi thường có ý tứ. Số từ 1887.